Xin kính chào quý khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, có lẽ ai cũng sẽ gặp những biến cố trong cuộc đời. Biến cố đó có thể là một bước ngoặt tốt đẹp, nhưng cũng có khi là sự đau khổ mà nhiều người cùng phải chịu tác động. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn kể với khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ một câu chuyện thực sự rất éo le. Câu chuyện của những người không chỉ phải chịu một biến cố, mà là một chuỗi những sự kiện không vui. Họ vẫn đang rất hoang mang, chưa biết sẽ quyết định như thế nào. Chúng tôi đọc xong những dòng tâm sự, cũng cảm thấy rất khó có thể đưa ra lời khuyên. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện Tôi có nên chấp nhận đứa con của vợ sắp cưới. Tôi không biết mình có phải là người ích kỷ hay không. Nhưng tôi nghĩ, bất cứ ai trong hoàn cảnh của tôi lúc này cũng phải suy nghĩ. Tôi sắp lấy vợ. Và hạnh phúc hơn là được lấy người tôi yêu. Phải mất khá nhiều thời gian, tôi mới đến được với cô ấy. Chuyện tình cảm của tôi cũng thật trắc trở. Tôi quen Hằng cách đây 3 năm, khi cùng tham gia hoạt động ngoại khóa của công ty. Hằng là cô gái xinh xắn, cao ráo và tính tình rất mạnh mẽ. Cô ấy sôi nổi và đặc biệt là hát rất hay. Không biết từ lúc nào tôi đã thích cô ấy. Con gái rất nhạy cảm. Tôi biết Kiên có tình cảm với tôi, nhưng tôi đã có người yêu. Anh ấy học cùng tôi từ cấp 3 và chúng tôi đã yêu nhau từ đó đến giờ. Tôi là người khá thẳng thắn, nên nhiều lần, bằng cách này hay cách khác, tôi đều khéo léo cho Kiên biết rằng tôi đã có bạn trai. Anh ấy cũng vui vẻ, hiểu và không tấn công tôi nữa. Có được không hả anh? Chắc là chỉ 2 phút nữa là ok em ạ. Cảm ơn tài đại khóa của anh nhé. Em nghĩ nếu mà có bản quyền là cũng kha khá đấy. Đã xong. Em xem nào. Anh chỉ cần khởi động lại lần nữa là được. Hay quá. À, em đã xem phim Con Girl chưa? Cô gái mất tích á? Ừ. Em chưa. Em thấy chúng nó bảo hay lắm. Thấy quảng cáo trên mạng rầm rộ. Nhưng mà em chưa biết đi xem ở đâu cả. Anh có 2 vé tối nay. Tặng em và bạn em. Tặng em? Với cả anh Khang? Ừ. Nhưng hình như anh chưa xem phim này mà. Như thế có tiện không ạ? Không sao đâu. Miễn là em vui. Anh còn bắt chuyện với bạn trai của tôi. Phải công nhận là lôi cuốn từ đầu đến cuối anh ạ. Phim cô gái mất tích không hề tiết lộ thủ phạm là ai, ai là người đã giết cô ấy. Em còn nhớ cái lúc mà Hằng xem ấy. Lúc thì cô ấy bảo là viên cảnh sát, lúc thì lại bảo chính là người chồng của cô ấy. Thế như hàng đến rồi kìa. Anh cho em xin phép ra, không có cô ấy lại dỗi ạ. Anh này. Dạ. Cầm gấu của anh sang đường không lại ướt. Dạ vâng, em cảm ơn. Anh thanh toán tiền giúp em về nhá. Được rồi. Chỗ này họ lại đòi mật khẩu này. Đâu để anh xem nào. Liệu có được không anh? Bây giờ anh sẽ crack. Một tí là xong em ạ. Em lúc nào cũng chỉ toàn chuyện rắc rối thôi. Lại giận rồi. Em chơi với. Tôi thì cảm thấy rất thoải mái. Tôi có một người bạn thân cùng công ty. Vậy mà bạn trai của tôi không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, còn quý mến anh ấy. Cuộc sống đã mang tới cho tôi một mối quan hệ tuyệt vời. Tôi có một người bạn trai tuyệt vời và một người đồng nghiệp thân thiết. Sẽ thật hạnh phúc nếu như tôi duy trì được lâu dài những mối quan hệ tốt đẹp ấy. Thế rồi một chuyện không may xảy ra, đã thay đổi số phận của chúng tôi. Khang bất ngờ bị tai nạn giao thông khi đang trên đường tới đón Hằng. Khi gần đến nhà Hằng, thì một chiếc xe tải ngược chiều bất ngờ tông vào xe Khang. Và đau đớn hơn, Hằng đã tận mắt chứng kiến vụ tai nạn của người yêu. Trong đám tang Khang, cô ấy ngất lên ngất xuống, không còn sức lực để mà khóc. Chứng kiến cảnh ấy, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng và thương xót cho Hằng. Hôm ấy, Khang đến đón tôi đi xem váy cưới. Chỉ tháng sau là chúng tôi sẽ làm đám cưới. Vậy mà, Khang đã ra đi mãi mãi. Và đau đớn hơn là anh nhắm mắt khi đang nhìn tôi, mấy ngón tay còn giơ về phía tôi. Tôi đứng ở bên kia đường, nhìn thấy Khang đang đi đến, ánh mắt còn rất vui vẻ nhìn tôi. Tôi chạy về phía Khang, thì bất ngờ chiếc xe tải lao đến, hất tung anh lên trời. Tôi bàng hoàng, rụng rời tay chân, bất lực nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó. Suốt hơn một tháng sau đó, Hằng sống như một cái bóng, lặng lẽ ôm nỗi đau vào lòng. Cô ấy không còn là Hằng sôi nổi và hay cười như mọi khi nữa. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt buồn bã và và nhiều khi hành động như người mất hồn. Có những lúc, tôi thực sự đau lòng khi thấy Hằng đứng trong một góc khuất nào đó khóc nức lên. Tôi không đến bên cạnh an ủi cô ấy. Tôi hiểu, cô ấy cần một mình đối diện với nỗi đau quá lớn. Tôi vẫn không thể tưởng tượng được rằng Khang sẽ ra đi đột ngột như thế, ngay trước hạnh phúc của hai đứa chúng tôi. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến Khang, nghĩ đến những kỷ niệm của hai đứa. Nhưng lúc ấy, nước mắt tôi ở đâu cứ trào ra. Tôi òa khóc vì sự đau đớn không thể tưởng tượng được của một người con gái sắp đến với người đàn ông mình yêu, thì đột nhiên bị chia lìa. Và đau đớn hơn, rằng sự chia ly của chúng tôi là sự chia ly vĩnh viễn, không có ngày tái hợp giữa hai thế giới. Chiều chiều, hết giờ làm việc, khi mọi người về hết, tôi vẫn thấy Hằng đứng dưới hàng hiên. Cô ấy cứ đứng đó và nhìn vô định. Tôi biết, cô ấy vẫn đang đứng chờ Khang. Tôi chẳng làm được gì, chỉ đi theo sau cho đến khi Hằng về tới nhà an toàn. Tôi hiểu, cô ấy đang bị dằn vặt bởi sự ra đi của người yêu. Chắc chắn, Hằng sẽ nghĩ nếu không đến đón, Khang sẽ không bị tai nạn. Khang chết là vì cô ấy. Đúng là tôi có tâm lý ấy, và tôi suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Tôi cảm thấy mình có lỗi tất cả trong cái chết của Khang. Tôi bị ám ảnh bởi ánh mắt của bố mẹ Khang nhìn tôi lúc tiễn đưa anh ấy. Họ như oán trách tôi đã cướp đi con trai của họ. Mọi người đều biết là chúng tôi sắp cưới, nên trước sự ra đi đột ngột của Khang, có biết bao nhiêu con mắt nhìn vào tôi. Họ dò xét xem thái độ của tôi như thế nào. Người thì cảm thông, người lại độc mồm độc miệng nói rằng tôi có tướng sát chồng. Tôi phải chịu quá nhiều áp lực và đau khổ. Tôi sống mà như một cái xác không hồn. Tôi không thể chịu đựng được việc người con gái mình yêu sống cuộc đời ủ ê như vậy. Người mất thì đã mất rồi, người còn sống vẫn phải sống tiếp và phải sống tốt. Tôi nghĩ cách kéo Hằng ra khỏi sự u mê đó, thay vì đứng chờ cô ấy cho đến khi cô ấy tự dắt xe về lúc tối mịt. Tôi phóng xe đến trước mặt cô ấy và kéo cô ấy lên xe. Cuối tuần, thay vì để Hằng nằm trong căn phòng chật chội, tôi kéo cô ấy ra ngoài xem những triển lãm sắp đặt hoặc những bộ phim mới ra. Kiên. Anh đi báo tin cho em, bởi vì hôm nay em nghỉ, cơ quan mình tổ chức đi dã ngoại ở chùa Trăm Gian đấy. Em xin lỗi, em. Nghe anh nói này, Khang cũng đã mất rồi. Cậu ấy luôn luôn muốn em sống hạnh phúc, em cứ buồn như vậy, ở bên kia cậu ấy sẽ không vui đâu. Em hiểu chứ? Không hiểu sao, khi nghe câu nói đó của Kiên, tôi như bừng tỉnh. Mọi suy nghĩ của tôi thực sự thay đổi. Tôi thấy sự thay đổi tích cực của Hằng từng ngày từng giờ. Hằng trở nên hoạt bát hơn, nói chuyện nhiều hơn với mọi người và tập trung vào công việc tốt hơn. cô ấy cũng năng ra ngoài hơn trước. Khoảng một tuần sau, khi tôi đến nhà, Hằng có nhờ tôi giúp cô ấy sắp xếp những kỷ vật của Khang vào một chiếc hòm khóa lại. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng Hằng rất bình tĩnh nói với tôi. Em không thể cứ ủ rũ mãi được. Như thế, chắc Khang cũng sẽ không yên lòng. Dần dần, gương mặt Hằng trở nên tươi tắn hơn. Dù nỗi buồn vẫn còn phảng phất trong ánh mắt em. Thấy tôi không còn ủ ê nữa, bố mẹ tôi mừng lắm. Bố mẹ chỉ sợ tôi nghĩ quẩn rồi lại làm liều. Giờ tôi đã cân bằng được cuộc sống của mình, họ cũng yên tâm. Mẹ tôi cảm ơn Kiên ra mặt. Bà nói, may có Kiên, tôi mới sớm thoát khỏi tâm trạng dằn vặt. Cả nhà tôi đều quý mến anh ấy. Thỉnh thoảng còn mời Kiên đến ăn cơm. Bố mẹ, thậm chí cả em gái tôi, đều nói tốt về Kiên trước mặt tôi, và cả khi anh ấy không có ở đó nữa. Hằng đã thực sự bình tâm trở lại. Và khi thấy thế, tôi ít đến nhà Hằng hơn. Tôi nghĩ lúc này có lẽ cô ấy cần thời gian để nguôi ngoai dần với nỗi đau. Công ty cũng điều động tôi đi công tác đột xuất, nên chỉ kịp về nhà vơ mấy bộ quần áo vào vali là tôi ra sân bay mà không kịp gặp Hằng để chào tạm biệt. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi gọi mười mấy cuộc mà vẫn không thấy Kiên bật máy lên. Lúc ấy thì tôi cảm thấy lo, không biết là có chuyện gì xảy ra với anh ấy không. Một cảm giác bất an lóe lên trong đầu tôi, và tôi không thể làm được việc gì cả. Xuống máy bay, bật điện thoại lên, tôi thấy 11 cuộc gọi nhỡ của Hằng. Tôi gọi lại cho cô ấy, định hỏi xem có chuyện gì, thì Hằng đã hỏi tôi bao nhiêu câu hỏi dồn dập. Anh đang ở đâu đấy? Sao hôm nay anh không đi làm? Điện thoại của anh hỏng hay là anh quên không bật máy? Anh có đau ở đâu không? Hay là anh có bị làm sao không? Sao anh đi mà không thông báo gì? Chưa bao giờ cô ấy hỏi tôi nhiều và dồn dập như vậy. Vậy là Kiên chỉ đi công tác chứ chẳng có chuyện gì. Tôi thở vào nhẹ nhõm. Có lẽ tôi quá bị ám ảnh chuyện của Khang nên hay nghĩ đến tình huống xấu. May quá, anh ấy không sao. Trong khi Kiên đi vắng, bố mẹ tôi bắt đầu hỏi han tại sao cả tuần không thấy anh ấy đến. Hay là giữa chúng tôi có chuyện gì? Tôi nói với mẹ là Kiên đi công tác. Mẹ đến bên tôi, dịu dàng bảo rằng mẹ biết tôi vẫn còn rất buồn chuyện của Khang. Nhưng thật may vì bên cạnh tôi còn có Kiên. Mẹ nói rằng Kiên là người quá tốt và dành cho tôi rất nhiều tình cảm. Đừng để tuột mất người đó. Tối ngủ, tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời mẹ nói. Tôi nhắn tin cho Hằng, hỏi cô ấy đã ngủ chưa? Không trả lời. Cô ấy chỉ nhắn lại bằng stick một con gấu xinh xắn đang ngủ. Vậy là tôi yên tâm. Thời gian công tác của tôi chỉ có hơn một tuần. Khối lượng công việc lại nhiều, nên tôi chẳng có mấy thời gian trống. Ra khỏi khách sạn từ sáng, và về vào lúc 10-11 giờ khuya. Tôi cũng chẳng có thời gian gọi điện cho Hằng. Và tôi nghĩ là giờ đó thì cô ấy đang ngủ. trái với suy nghĩ của anh. Tôi cũng cảm thấy hơi hụt hẫng khi không có điện thoại hay tin nhắn. Mấy lần tôi cũng định gọi anh ấy, nhưng rồi lại thôi. Hôm nay anh làm sao thế? Thôi, em vào nhà đi. Anh về đây. Anh chỉ hỏi em một điều thôi. Liệu anh có còn cơ hội không? Anh có được ở cạnh em suốt đời không? Nếu không phải là Khang, thì người mà tôi chọn lựa chính là Kiên. Nhận lời yêu Kiên lúc này sẽ xoa dịu vết thương trong lòng của chính tôi. Đây là cách tốt nhất để quên một người và sống tiếp là yêu một ai đó. Nhưng tôi làm như vậy thì Kiên sẽ bị tổn thương. Tôi có chút chạy lòng, nhưng tình yêu trong tôi quá lớn nên tôi đã tiếp cho tôi sức mạnh. Hẹn hò được một tháng thì bố mẹ Hằng đề nghị chúng tôi kết hôn. Hằng cũng gật đầu đồng ý. Họ phải nói tôi sung sướng nhường nào. Và ngay chiều hôm đó, tôi đã đến mộ Khang, thắp cho anh nén hương. Tôi cầu mong anh thanh thản và hứa sẽ chăm sóc cho Hằng suốt đời. Biết tin chúng tôi sắp kết hôn, bạn bè và gia đình đều mừng rỡ. Bố mẹ tôi từ lâu đã muốn tôi lấy vợ, còn gia đình Hằng cũng rất quý mến tôi. Từ khi Khang ra đi, họ luôn lo lắng Hằng sẽ làm chuyện dại dột. Nhưng khi có tôi ở bên cạnh, hai bác đều cảm thấy yên lòng. Tôi cũng cảm thấy mối quan hệ của tôi và anh tiến triển khá nhanh. Và anh thực sự là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời tôi. Không biết quyết định như thế có vội vàng không, nhưng anh luôn động viên tôi rằng thời gian không nói lên điều gì cả. Quan trọng là chúng tôi thật lòng với nhau. Hai đứa đang đi dạo ven hồ, thì bỗng nhiên tôi cảm thấy mặt mày xây xẩm. Mọi thứ trước mắt tôi chao đảo, và tôi chẳng còn biết gì nữa. Tôi lo lắng vì bỗng nhiên Hằng ngất. Tôi vội vàng gọi taxi đưa cô ấy vào bệnh viện gần nhất. Trong khi bác sĩ khám, tôi đứng ngồi không yên. Bác sĩ ạ. Chúc mừng anh nhé, vợ anh có thai tháng thứ tư rồi đấy. Cảm ơn bác sĩ ạ. Không có gì đâu nhé. Tôi thấy thật khó tin rằng mình lại có thai ở thời điểm này. Tôi và Kiên, chúng tôi đến với nhau hoàn toàn trong sáng. Kiên rất đàng hoàng. Anh nói rằng sau khi chính thức là vợ là chồng, anh mới thấy chuyện đó có ý nghĩa. Vậy thì... không lẽ nào giọt máu mà tôi đang mang lại là giọt máu của Khang? Tôi thực sự không biết điều này. Những tưởng từ đây quá khứ buồn đau trong đời Hằng sẽ khép lại. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống mới hạnh phúc. Nhưng cái tin Hằng mang thai khiến tôi chết lặng. Giọt máu đó không thể là của tôi, vì suốt thời gian hẹn hò, tôi luôn giữ gìn, không đi quá giới hạn. Vậy thì chắc chắn đó là con của Khang. Bỗng dưng, chúng tôi lâm vào tình thế khó xử. Bạn bè động viên tôi bỏ cái thai, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sau này. Nhưng tôi thực sự không đành lòng. Khang đi rồi, chẳng lẽ giọt máu của anh cũng không được nhìn thấy ánh mặt trời? Nếu cứ để cái thai lớn lên, liệu Kiên có chấp nhận nó không? Tôi biết, tôi làm cho Kiên rất buồn bã vì chuyện này. Nhưng tôi không thể quyết định ngay được. Điều đó quá khó khăn đối với tôi. Còn tôi, lúc này tâm trạng rối bời và rất hoang mang. Liệu có vì chuyện này mà Hằng hủy đám cưới với tôi, để sinh con của Khang? Tôi biết đến thời điểm này, tình cảm Hằng dành cho tôi vẫn chưa thực sự sâu sắc. Còn tôi thì vô cùng yêu và tha thiết muốn có cô ấy. Tôi cũng không thể nói với Hằng rằng, cô ấy hãy bỏ cái thai đó đi. Như vậy là quá tàn nhẫn. Tôi có nên chấp nhận cái thai để giữ lại người phụ nữ tôi yêu hay không? Quý vị và các bạn thân mến, thật tội nghiệp cho cả hai nhân vật của câu chuyện mà chúng ta vừa theo dõi. Cô gái mất người yêu ngay khi chuẩn bị cưới, vài tháng sau mới bình tâm lại để đón nhận hạnh phúc mới thì lại biết mình có bầu với người yêu cũ. Còn chàng trai thì quá tốt và quá yêu cô, nên luôn gần gũi, động viên, chia sẻ mọi điều với cô trong những lúc khó vượt qua nhất của cuộc đời. Tuy vậy, đứng trước việc vợ sắp cưới của mình mang thai với người yêu cũ, có lẽ anh ấy cũng rất khó nghĩ. Mặc dù rất yêu cô và luôn lo sợ rằng cô ấy sẽ không kết hôn với mình nữa. Tôi nghĩ cái chết của cha đứa bé là sự dằn vặt rất lớn của cô gái. Giả sử như anh ấy vẫn còn sống, thì có lẽ cho dù họ có chia tay, cô ấy sẽ dễ dàng quyết định hơn. Cô ấy không muốn bỏ cái thai vì thấy có lỗi với người đã khuất. Đó thực sự là một tình huống khó xử cho bất kỳ ai lâm vào hoàn cảnh này. Tôi nghĩ rằng chàng trai hiện tại định lấy cô gái ấy làm vợ cũng sẽ phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi quyết định của mình. Đúng như vậy, nếu cô ấy quyết định giữ cái thai, liệu anh ấy có can đảm nuôi con riêng của vợ hay không? Đó là câu hỏi mà không chỉ chúng ta, mà chính người trong cuộc cũng đang phải khó khăn để đấu tranh. Tuy vậy, tôi thực sự cảm thấy rất khâm phục sự cao thượng của chàng trai ấy khi đã không có suy nghĩ ích kỷ rằng nên bỏ cái thai đi. Mọi quyết định thuộc về cô gái và mối quan hệ của họ có đi đến hồi kết hay không phụ thuộc vào sự bao dung của chàng trai. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện Tôi có nên chấp nhận đứa con của vợ sắp cưới cũng đã khép lại chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi thư từ quý vị hãy gửi về địa chỉ